Chu Tu Lâm thở dài một hơi sâu xa, anh không đến nghe một chút, quay về lời bác sĩ nói, em lại quên thì làm thế nào? Ngoặc kép, Khương hiểu, tôi cũng vẫn nhớ rõ. Ngoặc kép, Chu Tu Lâm không tranh cãi với cô, vào phòng kiểm tra cùng cô. Khương hiểu nằm ở trên giường đơn, Chu Tu Lâm đứng ở một bên. Nữ bác sĩ kiểm tra, hiện tại thỉnh thoảng có cảm giác thai đạp chứ? Ngoặc kép, Khương hiểu, có, ngoặc kép, kế tiếp cũng gặp phải cảm giác đau, không phải sợ, đều là phản ứng bình thường. Ngoặc kép, được, ngoặc kép, nữ bác sĩ chỉnh đốn dụng cụ xong, tốt lắm, tiểu tử kia trưởng thành rất tốt đấy. Ngoặc kép, Chu Tu Lâm lấy giấy lau dịch nhầy trên bụng cô, lại dìu Khương hiểu ngồi xuống. Nữ bác sĩ thấy ở trong mắt tốt bụng nhắc nhở một câu, 18 tuần, nhưng mà chuyện sinh hoạt vợ phòng vẫn phải chú ý một chút. Ngoặc kép, cả người Khương hiểu đều lờ mờ, khuôn mặt nóng bừng trong nháy mắt. Vẻ mặt Chu Tu Lâm cũng cứng ngắc vài giây ngắn ngủi, ngay sau đó không nhẹ không nhạt đáp một tiếng. Khương hiểu cúi đầu ra khỏi phòng kiểm tra, cũng chưa nói một câu với Chu Tu Lâm. Xấu hổ không phản bác được, giống như từ sau đêm đó, Chu Tu Lâm đều rất khắc chế. Khi anh không đi công tác, hàng ngày hai người ngủ cùng nhau. Mấy ngày nay, hình như anh cũng không có phản ứng đặc biệt gì. Đi lại tầng này đều là phụ nữ có thai. Khương hiểu thấy mấy người mẹ gần như bày ra cái bụng phể, dừng lại bước chân. Chu Tu Lâm nhìn theo ánh mắt của cô, đừng sợ. Ngoặc kép, Khương hiểu khẽ cong môi một cái, cuối cùng bản thân trải qua mới biết được lúc đầu nhìn như chuyện đơn giản, thật ra rất vất vả. Lúc ấy mẹ của cô cũng không dễ dàng đi. Chu Tu Lâm khẽ thở dài một hơi, anh biết em cực nhọc rồi. Ngoặc kép, Khương hiểu rời ánh mắt ra, về đi thôi. Ngoặc kép, cũng không biết có phải ban ngày bác sĩ nói câu kia tạo cho Khương hiểu một chút ám thị tâm lý hay không. Buổi tối, cô thấy hơi mất tự nhiên. Khi Chu Tu Lâm từ phòng sách về phòng ngủ, cô đã nằm xuống. Anh nhẹ nhàng lên giường, ngủ ở một bên. Tháng 9, thời tiết dần lạnh rồi. Hai người đắp riêng một cái chăn mỏng. Chu Tu Lâm giúp cô sửa sửa. Góc chuyện audio.com. Chăn, Khương hiểu đi ngủ rất không thành thật, thường thường đến nửa đêm, chăn không rơi xuống đất chính là đắp không đến phía sau lưng. Mấy hôm trước đó giảm nhiệt độ, khi nửa đêm, anh lại lôi cô đến trong ngực đáp cùng mình một cái chăn. Cô lại ngủ đến an ổn, mà sau nửa đêm anh gần như không chợp mắt. Anh trầm giọng nói, em lại quên, xoay người lại, không phải bác sĩ nói bên trái ngủ ngon sao? Ngoặc kép, Khương hiểu xoay người, ngủ bên trái, vậy thì đối mặt với anh rồi. Chu Tu Lâm cũng xoay người lại nghĩ lung tung gì đó. Ngoặc kép, Khương hiểu không lên tiếng. Chợt đột nhiên, bụng đau một trận, cô kêu ai ôi một tiếng. Chu Tu Lâm căng thẳng một hồi, cuối cùng hai người đều là lính mới. Cho dù anh rất chững chạc cũng có lúc lúng túng. Đau bụng gạch dưới, Khương hiểu dầu dĩ nói tiểu đậu nha đang di chuyển. Ngoặc kép, Chu Tu Lâm than nhi anh xem một chút gạch dưới tay của anh đặt lên đi. Hồi lâu cũng không có hiệu quả. Bác sĩ nói, bây giờ chỉ là thỉnh thoảng sẽ có tần số di chuyển không nhiều lắm. Khương hiểu nhắc nhở anh, lần tới tiểu đậu nha di chuyển, tôi sẽ gọi anh. Ý tứ của cô, anh có thể lấy tay ra từ trên bụng của tôi. Đầu ngón tay của Chu Tu Lâm lướt qua da thịt của cô, rời lên bên trên từng chút. Khương hiểu phát hiện cô vội vã bắt lấy tay anh, đôi mắt trong trẻo nhìn về phía anh, tim đập rơi một nhịp. Dưới ánh sáng màu cam, không khỏi hơi có thêm vẻ kiều diễm. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí thay đổi trong giây lát. Ánh mắt anh sâu như biển, ẩn chứa cái gì đó cô xem không hiểu, mà cô cũng không rảnh suy tư. Chu Tu Lâm nghiêng người đi lên phía trước hôn khóe môi của cô, tay cũng không có nhàn rỗi, vuốt ve mọi nơi. Khương hiểu đâu có để qua được cám dỗ của anh. Anh thở dốc nói, đừng sợ anh nhẹ một chút, ngoặc kép, lại triền miên một hồi, cả người cô mệt mỏi núp ở trong lòng anh. Chu Tu Lâm ôm cô tay nhẹ nhẹ vỗ về lưng của cô. Khương hiểu từ từ nhắm hai mắt không có ý tứ nhìn anh. Ngài chua ngọt và lắng xuống, dụ dỗ anh ôm em đi tắm, có được không? Ngoặc kép, Khương hiểu không chịu di chuyển, nghe lời, mở mắt, ngoặc kép, Khương hiểu cắn khóe môi, thế nào cũng không hiểu sao lại như vậy. Cảm giác giống lại không giống với lần trước cô vừa căng thẳng vừa sợ hãi lại còn rất đau. Lần này, cô biết anh đang kiềm chế, động tác thật cẩn thận, khi động tình anh vẫn làm yên lòng gọi tên cô gạch dưới hiểu hiểu. Âm thanh dịu dàng, trong phút chốc Khương hiểu mềm lòng rồi. Đột nhiên Chu Tu Lâm ôm lấy cô, Khương hiểu thét một tiếng kinh hãi, cuối cùng mở mắt ra. Hai mắt nước ẩm ướt, mê người không nói nên lời. Cũng may, không mập, trong giọng nói của Chu Tu Lâm hàm chứa vài phần cưng chiều không rõ ràng. Chờ xong tất cả việc, Khương hiểu đã buồn ngủ không mở được mí mắt ra. Chu Tu Lâm thay cô thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ, Khương Hiểu mơ mơ màng màng, Chu Tu Lâm, về sau anh không nên hối hận. Ngoặc kép, Chu Tu Lâm làm một hành động giật mình, đồ ngốc. Anh sẽ không hối hận. Ngoặc kép, sáng ngày hôm sau, khi Chu Tu Lâm thức dậy, Khương Hiểu còn đang ngủ. Ngoặc kép, hôm nay anh muốn đi Lăng Nam, buổi tới mới có thể trở về. Trước khi đi, lại dặn dò cô, lát nữa thức dậy ăn bữa sáng xong, đi xuống lầu một chút. Ngoặc kép, Khương Hiểu buồn ngủ đến không được, đã biết. Sao anh dài dòng như vậy hả? Ngoặc kép, Chu Tu Lâm vừa bực mình vừa buồn cười, hôn trán của cô, liền rời đi. Khương Hiểu mơ mơ màng màng nghe thấy, có tiếng người nói chuyện bên. Góc chuyện audio.com, ngoài, nhưng cô quá mệt nhọc một lát lại ngủ thiếp đi. Chu Tu Lâm dặn dò chuyện với Di Kiều, lát nữa cô ấy tỉnh, khuyên cô ấy ăn nhiều một chút. Vất vả rồi, ngoặc kép, Di Kiều, ngài yên tâm đi, nhà họ Chu cho tiền lương rất cao, bà tất nhiên tận tâm tận lực. Vốn tưởng rằng người muốn tới chăm sóc sẽ rất bắt bẻ, kết quả không ngờ Khương Hiểu ở chung rất tốt. Bà cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm, 10 giờ đúng, bọn họ tới Lăng Nam. Thị trấn Lăng Nam là thị trấn nhỏ điển hình của vùng sông nước, cách xa thành phố lớn ồn ào náo động, cầu nhỏ nước chảy, môi trường Dayangdan Liquidon tuyệt đẹp. Cộng thêm vị trí giao thông thuận lợi, Hoa Hạ đặt thành phố điện ảnh và truyền hình ở chỗ này. Nghi thức khởi động của ngày đó, công ty cao cấp cũng tham dự, không ít phóng viên đến hiện trường. Sau khi kết thúc nghi lễ, nhiều phóng viên đều tiến đến phỏng vấn Chu Tu Lâm. Chu Tổng, xin hỏi tại sao Hoa Hạ chọn Lăng Nam thiết lập thành phố điện ảnh và truyền hình? Ngoặc kép, các anh đến nơi đây vẫn không rõ sao. Phong cảnh rất đẹp, công ty cũng trải qua cân nhắc nhiều mặt, sau đó khai thông nhiều cách với chính phủ, mới xác định ở Lăng Nam. Ngoặc kép, Chu Tổng, chúng tôi nghe được thông tin vốn đầu tư thành phố điện ảnh và truyền hình Lăng Nam 100 triệu, là thật sao? Ngoặc kép, Chu Tu Lâm gật đầu một cái, tin tức của anh không sai. Ngoặc kép, Chu Tổng, sau này thành phố điện ảnh và truyền hình sẽ tiếp đón khách du lịch từ bên ngoài trong khi quay phim sao? Ngoặc kép, đúng, ngoặc kép, tưởng cần xuất hiện đúng lúc các vị, ngài Chu còn có sắp xếp hành trình khác ở dưới, lần sau có cơ hội chúng ta vào tâm sự. Ngoặc kép, Chu Tổng, tôi còn một vấn đề, tôi hỏi thay đông đảo bạn nữ. Ngoặc kép, bước chân Chu Tu Lâm ngừng lại, mời nói. Ngoặc kép, 2 năm qua ngài có suy xét việc kết hôn lập gia đình không? Ngoặc kép, khóe miệng Chu Tu Lâm hơi dương lên, có. Ngoặc kép, Chu Tổng, ngài có gặp gỡ bạn gái hay không hả? Ngoặc kép. Chu Tu Lâm lên xe chậm rãi lái vào trong trấn. Tưởng Cần tò mò hỏi, Chu Tổng, sao hôm nay ngài không mang phu nhân cùng đến đây? Ngoặc kép, màu đôi mắt Chu Tu Lâm hơi đổi, khóe miệng nhiều một nụ cười, hôm nay cô ấy hơi mệt. Ngoặc kép, Tưởng Cần nói, căn nhà hàng thứ hai phía trước chính là nơi ở trước kia của phu nhân. Ngoặc kép, Chu Tu Lâm thuận thế nhìn sang, căn nhà vẫn là nhà một tầng được xây bằng gạch đá màu xám, không ăn khớp với nhà hai tầng ngăn nắp đai N ra. Nos, quỳ Ido NN xung quanh, anh xuống xe tôi đi xem, cậu ở trên xe chờ tôi. Ngoặc kép, nhà cửa đã lâu không có ai ở, đẩy ra một cái, một mùi nấm mốc đập vào mặt. Chu Tu Lâm đứng ở của không đi vào, anh lờ mờ có thể tưởng tượng ra tình cảnh sinh hoạt của Khương Hiểu ở chỗ này. Cậu tìm ai à, nhà bên cạnh có một ông cụ hỏi, người nhà này đã sớm chuyển đi. Ngoặc kép, Chu Tu Lâm nói, mấy năm nay người nhà này cũng không về sao. Ngoặc kép, không, chuyển đi nước ngoài rồi. Ông cụ nói, Chu Tu Lâm gật đầu. Cậu tìm người nhà bọn họ có chuyện hả? Ngoặc kép, cháu là bạn cũ với người nhà bọn họ, muốn tới thăm một chút. Ngoặc kép, cậu đến không khéo. 2 ngày trước có một người đàn ông trung niên đã đến, nhưng vừa đi. Ông cụ nhớ lại, cụ còn có ấn tượng về người đàn ông kia không? Ngoặc kép, tôi không thấy rõ, cũng chưa đến nói. Ngoặc kép, ông ấy bao nhiêu tuổi? Ngoặc kép, 40-50 tuổi đi. Ngoặc kép, được cảm ơn cụ. Ngoặc kép, Chu Tu Lâm về đến xe, lái xe đi khách sạn. Ngoặc kép, rốt cuộc người đàn ông trung niên kia là ai? Là Khương Ngật về sao? Chu Tu Lâm trầm tư một, góc chuyện audio.com, chút lấy điện thoại di động ra, gửi một tin cho một người bạn, xin anh ta tìm giúp hành tung của Khương Ngật một chút. Cách chương.